luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 176. Lệ Sâm rời đi, gocchuyenaudio.com. Thôi Lam Lam cảm thấy có chút bực mình rồi, Nam Ca cùng Lệ Sâm phối hợp quá tốt. Dựa theo loại tiết tấu này, cô ta rất nhanh liền không thể lui được nữa. Nam Ca cha là cha ruột của con xác định muốn đối đãi với cha như vậy sao? Nam Ca đang chuyên chú đối phó Thôi Lam Lam, trong đầu đột nhiên vang lên câu này. Đó là một giọng nam thật bình tĩnh, ở trong mộng của cô cũng đã xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Người trong thân thể Thôi Lam Lam thế nhưng là cha ruột của mình. Hình ảnh trước mắt chuyển một cái, cảnh trí xung quanh Nam Ca liền thay đổi. Đây là một cái công viên nhỏ, nơi trước đây cả nhà ba người bọn họ thường đi tản bộ. Lúc đó họ hạnh phúc như vậy đấy. Nam Ca biết rõ đây là Thôi Lam Lam, hoặc có thể nói là người đàn ông kia khống chế tạo ra ảo cảnh. Chính là muốn khiến cho mình trầm luân ở trong đó, nhưng mà ảo cảnh này chân thật như vậy, cô thế nhưng có chút không bỏ được. Thời gian tốt đẹp nhất của cô đều ở trong đó, có cha mẹ yêu mến, có gia đình mỹ mãn. Ba ba là nhân viên nghiên cứu khoa học, mặc dù công tác bề bộn nhiều việc nhưng từ trước đến giờ cũng sẽ không xem nhẹ cô cùng mẹ. Lưỡi dao không gian của Lệ Sâm càng ngày càng thành thạo, Thôi Lam Lam mấy lần tránh né không được đều bị anh hung hăng vặn bị thương. Nhưng giống như Nam Ca, năng lực tự lành của thân thể cô ta đã có thể nói là rất khủng bố. Vết thương sâu tới xương chẳng mấy chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Khiến Lệ Sâm hoảng hốt là anh không còn cảm giác được tinh thần Nam Ca vờn quanh. Động tác của anh cùng Thôi Lam Lam đều rất nhanh, loại thời điểm này, anh không thể phân tâm quay đầu lại nhìn Nam Ca. Bởi vì phân tâm một chút thôi thì nhất định sẽ bị Thôi Lam Lam giết chết. Thôi Lam Lam một bên tạo ra ảo tưởng, muốn khống chế Nam Ca ở trong đó, một bên còn nhiễu loạn tâm thần Lệ Sâm. Anh cho rằng Nam Ca sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao? Không đâu, con bé là con gái của tôi. Sớm muộn gì cũng sẽ biết được con bé tiến hóa trở nên mạnh cỡ bao nhiêu. Mà mấy người các anh căn bản không xứng với nó. Cái hộp kia thật ra chỉ cần toàn bộ máu tươi của anh là có thể cởi bỏ. Anh ngoan ngoãn vì tôi mà hiến tế, tôi sẽ bỏ qua cho anh cùng Nam Ca. Vốn là muốn cho Nam Ca tận mắt thấy anh chết ở trước mặt nó, không nghĩ tới anh thế nhưng không để ý sinh mệnh Nam Chí Thành. Tùy tiện ra tay với tôi, hiện tại Nam Chí Thành đã chết. Nam Ca nhất định sẽ hận chết anh. Con mắt Lệ Sâm đỏ tươi một mảnh, tinh thần Thôi Lam Lam xông tới quá lợi hại, anh thế nhưng cảm thấy đại não mình đã bị phân cách thành hai nửa rồi. Bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn, lỗ chân lông liên tục thẩm thấu ra máu tươi. Giống như là Thôi Lam Lam nói vậy, cô ta có thể nặn toàn bộ máu tươi của Lệ Sâm ra. Nhìn Lệ Sâm càng ngày càng điên cuồng, Thôi Lam Lam cũng càng ngày càng vui vẻ. Đúng, nên như này mới đúng chứ, nhân loại ngu xuẩn sao có thể xứng làm bạn với bọn họ. Nam Ca ở trong ảo cảnh, nhìn thời gian rối rắm biến ảo. Cuối cùng vừa yên tĩnh xuống lại thấy có một người đàn ông mặc áo khoác trắng chậm rãi đi đến trước mặt cô. Khuôn mặt này rõ ràng cô chưa từng thấy qua trong giấc mộng của mình, nhưng cô biết rõ đây chính là cha ruột của mình. Người đàn ông ngưng mắt nhìn Nam Ca, lộ ra nụ cười hiền lành. Tiểu ca, con đã lớn rồi. Nam Ca trầm tĩnh nhìn qua ông ta, há hốc mồm nhưng cũng không hô lên lời nói mà người đàn ông chờ đợi. Người đàn ông cũng không giận, vẫn giải thích tiếp. gocchuyenaudio.com, lần đầu nhìn thấy con, ta còn chưa nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đối với con thô bạo như vậy, thật sự là xin lỗi. Nam Ca rất muốn nói, cô chẳng hề trách ông. Nhưng mà vừa mới có ý nghĩ này, cô liền mãnh liệt khắc chế. Không thể trầm luân, người đàn ông trước mặt là kẻ địch, còn đang ứng phó Lệ Sâm, Thôi Lam Lam nhíu nhíu mày. Tinh thần lực của Nam Ca quá mạnh mẽ, cô ta thế nhưng rất khó thẩm thấu vào. Ở trong ảo cảnh, người đàn ông còn đưa tay ra với Nam Ca. Nam Ca, trở lại bên cạnh cha đi. Trên thế giới này chỉ có ta và con mới là thân nhân. Nam Ca cúi đầu, nhìn đường vân trên lòng bàn tay ông ta. Rất hỗn loạn, giống như cái người đàn ông này vậy, không có cách nào nhìn rõ. Đáy lòng có âm thanh liên tục nói với cô, đi theo ông ta rời đi đi. Cô là một con zombie, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị loài người nuôi nhốt sao? Vậy thì có khác gì sủng vật đâu chứ? Nhưng mà Nam Ca lại phản bác, không phải thế, tôi không phải là sủng vật, Lệ Sâm yêu tôi mà. Lời nói của cô, người đàn ông cũng nghe thấy, ông ta không khỏi buồn cười nhớn mày, con thế nhưng nói, anh ta yêu con. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa, biến thành một mảnh hoang tàn khi tận thế vừa tới. Hình ảnh liên tục xẹt qua trước mặt Nam ca, cô nhìn thấy lần đầu mình gặp Lệ Sâm, anh bắn một phát súng xuyên qua trái tim mình, về sau chạy ra khỏi trong biển lửa, anh lại dùng mình làm đệm thịt khiến mình gãy vài cây xương sườn, thời điểm ra khỏi thành, anh dụ dỗ lừa gạt mình đi vào trong đoàn zombie giúp anh định vị, về sau vì phòng ngừa mình chạy trốn, anh lại dùng thêm nhiều thủ đoạn. Tạo nghiệt quá anh ơi! Người đàn ông đồng thời xem vài hình ảnh này, âm thanh ông ta lãnh khốc khác thường. Anh ta biết rõ con là zombie cho nên đề phòng con tầng tầng lớp lớp. Trước khi anh ta không tin con, về sau cũng sẽ vậy. Dạng người này bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi con, sao con còn khăng khăng một mực như thế? Nam ca tựa hồ bị người đàn ông này đầu độc, cô đột nhiên cảm giác được bản thân rất mệt mỏi, rất muốn ngủ say. Người đàn ông đi lên phía trước đem thân thể cô từ từ ủn ở trong lòng. Ta biết rõ con rất mệt mỏi. Giọng nói của ông ta mang theo tác dụng an ủi khổng lồ. Nam ca, con chỉ có ở bên cạnh ta mới có thể tuyệt đối an toàn. Ta có thể dạy con làm như thế nào rời tinh thần lực của mình đi tương đương với bất tử. Con thích thân thể ai thì chiếm hữu người đấy. Huống chi chúng ta không cần những thức ăn phức tạp của nhân loại kia, chúng ta hoàn toàn có thể nuôi nhốt một số người. Khiến bọn họ cung cấp máu tươi. Những ngày tuyệt vời như thế, chẳng lẽ con không muốn sao? Muốn sao? Nam ca ở trong lòng hỏi chính mình, người đàn ông này nói giống như rất có đạo lý nha. Đến nay, thân phận zombie của cô cũng chỉ có mấy người biết rõ. Nếu như chuyện này bại lộ, cô còn có thể ở lại căn cứ Bắc Hải sao? Hẳn là không thể đi, vậy thì vì sao cô không rời đi trước một bước trước khi Lệ Sâm đuổi cô ra khỏi căn cứ chứ? Cô rõ ràng cường đại như vậy, chỉ cần cùng cha liên thủ. Trên đời này sẽ không có chỗ nào bọn họ không công hãm được. Thôi Lam Lam cùng Lệ Sâm hiện giờ đã là hai bên đều thiệt hại. Nhưng mà nhìn Lệ Sâm âm trầm đến đáng sợ. Thôi Lam Lam lại thật vui vẻ, cô ta không thể chờ đợi được cùng Lệ Sâm chia sẻ vui sướng của mình. Ha ha, Nam ca lập tức trở về đến bên cạnh ta rồi. Từ đó về sau trong sinh mệnh nó cũng sẽ không có đám nhân loại ngu xuẩn như các ngươi nữa rồi. Lệ Sâm có thể tha thứ được, gocchuyenaudio.com, bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không thể tha thứ chính là Nam ca rời đi. Anh sớm đã yêu Nam ca hơn cả trong tưởng tượng của mình. Hơi dừng tay lại, anh cùng Thôi Lam Lam giằng co, sát ý trong mắt bắn ra. Cô nói cái gì, từng từ một đều khắc cốt như vậy, phảng phất như muốn đem cái hải vực này bổ ra. Xung quanh tràn đầy người có dị năng đang chiến đấu, cường đạo tận thế bị khống chế. Còn có tinh anh của căn cứ Thượng Kinh, mà Lệ Sâm lại giống như là ngăn cách mảnh không gian này lại, người ngoài căn bản là không tham gia vào cuộc chiến này. Thôi Lam Lam lo Lệ Sâm không nghe rõ, còn nhắc lại một lần. Ta nói Nam ca chuẩn bị rời khỏi anh, cô muốn chết, Lệ Sâm không thể nhịn được nữa, dị năng bị anh trông nháy mắt đề thăng lên tới trạng thái đỉnh núi. Thậm chí giọng nói của anh còn chưa rơi xuống, người đã thuấn di đến trước mặt Thôi Lam Lam, tay cầm lưỡi dao không gian bổ về phía Thôi Lam Lam. Thôi Lam Lam không nghĩ tới Lệ Sâm có thể bỗng nhiên nổi điên, cô ta hoảng loạn tránh né. Lưỡi dao không gian vẫn rơi ở trên bờ vai cô ta, nếu như không phải là tốc độ cô ta nhanh, chỉ sợ một cánh tay đã bị Lệ Sâm gọt sạch. Thôi Lam Lam cuối cùng cũng tức giận, cả người cô ta run rẩy nói với Lệ Sâm. Ta phí sức lớn như vậy mới tìm được một thân thể phù hợp với ta như thế, anh thế nhưng muốn hủy diệt cô ta. Tôi không riêng gì muốn hủy diệt thân thể này, Lệ Sâm nói so với vừa nãy lại càng chắc chắn, theo tiếng anh nói, không gian phía sau anh chậm rãi biến thành một dòng nước xoáy đen như mực. Lập tức dòng nước xoáy này sinh ra rất nhiều dòng nước xoáy nhỏ. Phụ cận dòng nước xoáy, bất kể là sinh vật hay là không khí tất cả đều bị hút vào, biến mất không còn hình bóng. Thôi Lam Lam khẽ trợn to hai mắt, cô ta không nghĩ tới Lệ Sâm lại muốn cưỡng chế giải mở ra không gian của người có dị năng hệ không viên cấp 9. Không được, tuyệt đối không thể để cho anh ta hoàn thành việc thăng cấp dị năng. Dòng nước xoáy nhỏ còn đang ở trong không gian lan tràn, mặt Lệ Sâm lạnh như băng xương. Tôi còn muốn triệt để nghiền nát tinh thần cô. Thôi Lam Lam đã có chút sợ rồi, nếu như là người có dị năng hệ không viên cấp 9, nói không chừng thật sự có thể làm được. Trên trán cô ta thấm ra mồ hôi, nhưng rất nhanh liền bốc hơi. Mạnh mẽ nhắm mắt lại, cô ta ra tốc hướng dẫn ảo cảnh đối với Nam ca. Tinh thần lực của Nam ca trước đó để lại ở trên người Lệ Sâm vẫn còn ở đây. Anh biết rõ là do bản thân mình không cảm giác được mà thôi. Vì vậy Lệ Sâm cũng ở trong lòng, trầm ổn lại thâm tình nói. Ca nhi, không nên quên anh cùng với lời em từng nói. Một câu nói kia, giống như gió mát phá vỡ sương mù trầm trọng. Nam ca trong ảo cảnh có chút tỉnh táo lại. Lệ Sâm cùng mình đã nói qua cái gì? Cô nghĩ đến Lệ Sâm đã từng ôm cô ôn nhu cùng che chở. Thời điểm nguy hiểm, anh vô thức đem chính mình bảo hộ ở sau lưng. Thời điểm khó khăn, anh trước hết bận tâm đến cũng vĩnh viễn đều là chính mình. Anh đã từng nói với cô, Nam ca, không phải sợ, hết thảy đã có anh ở đây. Sẽ cho chính mình một hôn lễ thế kỷ, tuyên cáo tất cả mọi người, chính mình là vợ của anh. Sẽ thâm tình như thế, lưu luyến như thế nói. Nam ca, anh yêu em, anh ấy ôn nhu như vậy đấy. Cho nên bây giờ, cô đang hoài nghi cái gì chứ? Hoài nghi tình yêu của Lệ Sâm với cô có kiên định hay không sao? Nếu như trên thế giới này chỉ có một người có thể đáng được cô tín nhiệm mà nói. Vậy thì người đó cũng chỉ có thể là Lệ Sâm. Anh đã nói qua, gocchuyenaudio.com, mặc kệ phát sinh cái gì anh đều ở phía sau cô. Chỉ cần cô vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Vì vậy Nam ca mạnh mẽ đẩy cái người còn đang ôm mình ra, bành trướng tinh thần lực xông tới. Toàn bộ hoàn cảnh đều lung lay vặn vẹo, một hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Người đàn ông nhìn lòng bàn tay mình, buồn bã mất mát, bi thống nhìn qua Nam ca. Tiểu ca, lẽ nào con không tin cha sao? Con thật sự vì một người đàn ông mà phản bội lại cha sao? Nam ca nhàn nhạt nhìn ông ta, sau khi trở thành zombie. Tâm của cô chưa bao giờ có một khắc kiên định như thế. Cô từ đầu tới đuôi, thật sâu đưa mắt nhìn người đàn ông này một cái. Giống như là muốn đem bộ dáng cuối cùng của ông ta, khắc ở trong lòng. Sau đó Nam ca nhẹ nhàng nói. Không, không phải là tôi muốn buông tay ông, là ông sớm đã buông tay tôi trước, hiện tại ông đã không phải là cha tôi. Người đàn ông khiếp sợ đi lên phía trước hai bước, ta làm sao có thể không phải là cha con chứ? Nam ca một đao bổ về phía người đàn ông, bởi vì ông ấy tuyệt đối không nghĩ tới biến tôi thành bộ dáng trong miệng ông. Cách chương.